Xuyên không, cha con tôi đâu rồi? Chương 161, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 161 Cố Tại Ngôn lúc này có hơi hối hận, sao lúc đó không kêu Tại Lâm đổi ít ngân lượng đem tới chứ đồ con hoang trong mắt không có trưởng bối, hỏi ngươi ngươi không trả lời, bị câm rồi sao? Vào lúc này, bên ngoài truyền tới tiếng của Tiêu Thị. Lưu Ly nghe tiếng thì quay đầu lại, ánh mắt nhìn qua nhưng không thấy Bình Bình và Yên Yên. Tim chợt thắt lại, Lưu Ly không thèm nghĩ ngợi mà trực tiếp chạy ra ngoài. Lại thấy ở bờ ruộng cách đó không xa Tiêu Thị lúc này đang xô đẩy Bình Bình và Yên Yên, mắt thấy sắp đẩy hai đứa trẻ xuống ruộng rồi. Bà đang làm cái gì? Lưu Ly hoảng hốt lại mang theo vài phần phẫn nộ mà quát lớn. Tiêu Thị nghe thấy giọng của Lưu Ly, động thức vô thức cứng lại, sau đó quay đầu, nở nụ cười chột dạ. Ly à, cháu đừng hiểu lầm, thím đây là đùa với hai đứa trẻ. Rõ ràng thái độ hôm nay của Tiêu Thị có khác biệt, tuy nhiên Lưu Ly lại không quan tâm Tiêu Thị, mà bước nhanh chân chạy tới bên cạnh Bình Bình Yên Yên, kiểm tra cẩn thận hai đứa trẻ, thấy hai đứa trẻ không sao, Lưu Ly mới thở phào. Nói cho mẹ, vừa rồi xảy ra chuyện gì? Lưu Ly không thèm nhìn Tiêu Thị, mà trực tiếp hỏi Yên Yên. Ặc, Ly cháu làm sao vậy? Lẽ nào cháu còn không tin lời của thím của cháu sao? Tiêu Thị chột dạ kêu lên. Lưu Ly nghe vậy ngẩng đầu, lạnh lùng liếc nhìn Tiêu Thị, hỏi ngược lại. Bà dựa vào đâu cảm thấy ta sẽ tin bà mà không tin con của mình? Khi Lưu Ly hỏi câu này, trong ánh mắt lạnh lùng kèm theo vài phần dữ tợn, Tiêu Thị bị ánh mắt này của Lưu Ly dọa sợ nhất thời không dám nói chuyện. Mẹ, nhị nãi nãi hỏi bọn con căn nhà đằng sau có phải là nhà của chúng ta không, con và ca ca không trả lời thì nhị nãi nãi đẩy chúng con. Yên Yên trả lời câu hỏi của Lưu Ly. Lưu Ly nghe vậy, sắc mặt có chút khó coi, quay đầu ánh mắt nhìn sang Tiêu Thị càng dữ tợn hơn. Tuy bây giờ đã vào thu, nhưng bởi vì nơi này gần sông, cho nên trong ruộng ở hai bên còn có không ít nước, bọn trẻ rơi xuống nhất định sẽ ướt sũng, khó tránh sẽ bị cảm. Tiêu Thị này thật sự đáng hận, vậy mà ra tay với hai đứa trẻ. Ly à, cháu đừng nghe hai đứa trẻ nói linh tinh, ta thật sự không đẩy chúng. Tiêu Thị muốn rảo biện nhưng ở trước dưới ánh mắt lạnh lùng của Lưu Ly thì nuốt trở lại. Nhưng rất nhanh Tiêu Thị lại rạng rỡ nói, ai ya, Ly thím thật sự không cố ý, thím chỉ là đùa với hai đứa trẻ. Lưu Ly không có quan tâm Tiêu Thị mà dắt hai đứa trẻ đi về nhà. Lúc này Cố Tại Ngôn đã đi ra, đứng ở cửa nhìn Lưu Ly mặt mày tức giận lại cố nhịn. Tiêu Thị thấy Lưu Ly muốn đi, vội vàng xoay người muốn đuổi theo, vừa hay nhìn thấy Cố Tại Ngôn đứng ở cửa, không khỏi sững người. Có điều khi nhìn thấy vết sẹo trên mặt của Cố Tại Ngôn, đáy mắt lại xẹt qua một tia khinh bỉ. Chỉ là lúc này lại vừa hay chạm vào ánh mắt lạnh lẽo của Cố Tại Ngôn, dọa cho Tiêu Thị run rẩy, suýt nữa ngã xuống ruộng. Ly à, cháu đợi thím. Trái tim của Tiêu Thị đang run rẩy, nhưng nghĩ tới mục đích mà mình đến, bèn vội vàng đuổi theo Lưu Ly. Cách chương.